Đồ điên, chương 61-1, góc truyện audio.com. Nó ôm con búp bê đó, rảo bước về nông trại. Có lẽ hôm nay là ngày nó vui nhất. Tối hôm ấy, Jen cháu thu xếp, xong chưa? Dạ rồi gì? Cháu định lên đó. Thật sao? Cháu suy nghĩ kỹ, rồi chứ, dì ơi, 2 năm, rồi, khoảng thời gian đó đã là quá dài cho sự ra đi của cháu. Cháu hiểu dì lo, cho cháu nhưng dì yên tâm đi, gen của dì sẽ không sao đâu, cháu không để ai ăn, hiếp mình đâu, gen của dì cực mạnh mẽ, cực, chưa nói hết câu dì đã ôm lấy nó, hứa với dì là sẽ, không sao nhé, cháu hứa, đêm rồi, nhưng có lẽ nó còn nhiều tâm sự lắm, mà không sao, bỏ qua hết, hiện tại tâm trạng của nó đang cực vui. Ngày mai nó được quay lại gặp hắn rồi. Nó suy nghĩ, liệu hắn có thích món quà mà mình định tặng hắn không? Chấm, sáng hôm sau, nó xách một túi hành lý leo lên chiếc xe. Bass, đưa tay nó vẫy. Dì ơi, cháu đi, nhé, dì ở nhà mạnh khỏe. Nhớ đừng có làm việc quá sức đấy. Vẫy tay chào xong, nó ngồi xuống ghế. Bỗng nhiên, có một cánh tay sờ lấy vai nó. Đó là Kai, Jen, vậy là em, định đi thật sao? Dạ, đi chứ, suy nghĩ chưa? Tất nhiên rồi, Kai khẽ mỉm cười nhìn nó. Khoảng khắc này trông Kai có gì đó thật đau. Khổ, lúc này tại chỗ hắn, hắn trông đã khá hơn rồi. Sohi ngồi cạnh đưa tay đút một bát canh gà, cho hắn, bỗng nhiên, người quản lý của hắn bước vào. Tiên em khỏe hơn, rồi chứ, em ổn, nói rồi. Chị quản lý đưa một hộp quà trên tay, rồi nói, hình như là fan của em gửi tặng cho chị đấy. Em, không cần, thôi nào, nhận, lấy đi, hình như bạn nữ này ở nông trại View đấy. Gửi từ nơi xa như vậy chắc, bạn này rất quý mến em. Hắn thở dài, chị có 2 sự lựa, chọn, một là ném nó vào thùng rác, 2 là chị giữ lấy luôn đi. Em không cần, hừ đúng là đồ khó. Em không lấy thì thôi. Chị lấy, chị quản lý nói rồi. Mở hộp quà ra, hoa, là một con búp bê. Đẹp thật, tiên nhìn xem nó rất giống em. Chị quản lý giơ con búp bê về phía hắn. Nhìn con búp bê, hắn, sững sờ, cách trương.